Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1002, chương 1003, dự cảm bất hảo. Ba càng, quỷ dị lôi sát trực tiếp oanh đến rồi đồng đại hải đầu bên trong. Kịch liệt đau đớn mang theo một mê thất khàn khàn, làm cho cái này tiên tôn trung kỳ cường giả trong nháy mắt liền luân hãm. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, bá, kiếm quang phiêu miểu, lại tựa như theo xa xôi thái cổ bay tới. Nói chung không phải cái này thế giới kiếm quang, mang theo thần bí màu sắc, mang theo phiêu miểu huyền diệu ý. Diệp Lăng thân ảnh như cầu vồng, một tay nhấc kiếm, hưu một cái trực tiếp theo đồng đại hải bên người chợt lóe lên. Tiên huyết ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn thấp xuống. Giát chi, đồng đại hải thân thể chấn động mạnh, nhãn thần có chút dại ra. Từ từ đã không có bất kỳ thần sắc. Ở lồng ngực của hắn ra một cái nhỏ bé vết thương vẫn còn ở giữ lại tiên huyết. Trong cơ thể hắn, tất cả kinh mạch và sinh cơ, toàn bộ bị Diệp Lăng một kiếm cho mẫn diệt. Bá đạo không gì sánh được. Đông. Đồng đại hải thân thể, một đầu ngã xuống đất lên, trực tiếp chết rồi, không có nữa từng chút một sinh cơ. Giờ khắc này, giữa cả thiên địa một mảnh vắng vẻ, quá mạnh mẽ, Diệp Lăng quá mạnh mẽ, mặc dù là Mạc Tinh mấy người cũng là tâm nhọn run rẩy. Cái này đặc biệt tuyệt đối là một yêu nghiệt a, lấy nửa bước tiên tôn tu vi. Cứ như vậy như ăn uống nước một dạng làm thịt một cái tiên tôn trung kỳ cường giả. Còn có thiên lý đã không có a. Hồi đại điện, Diệp Lăng chậm rãi nói, xoay người vọt xuống, mọi người cũng đều là vội vã theo, về tới lôi cung chủ điện lên. Theo sau Diệp Lăng đem mang tới hơn 3000 cường giả. Toàn bộ đều phân phối cho mỗi bên cung cung chủ. Lần này lôi vực thực lực bảo tăng, trong nháy mắt siêu vượt hoàng thiên lãnh thổ, coi như là ở chính giữa các loại. Chờ, lãnh thổ chung, lôi vực thực lực cũng chút nào không yếu. Tiên tôn cũng có, đứng đầu sức chiến đấu cũng có, đáng sợ nội tình càng là viễn siêu còn lại lãnh thổ. Giờ khắc này, lôi vực tựa hồ chính thức lặng yên đi tới một cái lớn hơn trên sân khấu. Đối mặt đặc sắc rối rít thế giới, cũng có nó một góc chi địa. Diệp Lăng, người mang tới 3000 cường giả, nhưng là lập tức giải quyết rồi chúng ta lôi vực trung cường giả quá thiếu lo toan chi yêu a. Mạc Tinh cảm khái nói, lúc này đại điện trên, lên, những người khác toàn bộ đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có Diệp Lăng đám người. Diệp Lăng gật đầu. Hắn rất rõ bạch lôi vực khuyết điểm, mặc dù nói đỉnh nhọn sức chiến đấu không thiếu, nhưng là đại bộ phận vẫn còn có chút thực lực quá yếu. Mà bây giờ vấn đề này trực tiếp giải quyết, thật là không có nghĩ đến. Ta đây vừa biến mất, dĩ nhiên đủ tiêu thất một năm. Diệp Lăng lắc đầu cảm khái, Mạc Tinh đám người nói cho hắn, Tiểu Hắc đám người ra thất tinh cung thời gian một năm. Hắn vẫn hoàn toàn không có tung tích, căn bản không có bất kỳ tin tức, ở cái kia trong tinh không tuế nguyệt, thật là rất thần kỳ a. Diệp Lăng chút nào cũng không biết, mình rốt cuộc vượt qua bao nhiêu thời gian. Hiện nay, tam giới rối loạn, hoàn toàn rối loạn, mỗi bên đại thế lực toàn diện khai chiến, toàn bộ đều nhắm ngay cái kia thiên đình chi chủ vị trí. Từng cái tranh là ngươi chết ta sống, cũng may mà là Tiểu Hắc đột phá đến tiên tôn, nếu không, chúng ta lôi vực cũng không biết có thể hay không dãy dụa đến bây giờ. Một bên Bạch Mai lắc đầu, nói, trong con người có chút sầu lo, hiện nay tiên giới, hầu như giống như trên địa cầu thời kỳ chiến quốc giống nhau. Chiến đấu không ngừng, cũng là vì một cái mục tiêu đi. Đúng vậy a, đặc biệt thiên địa nhân ba bảng xuất hiện, bà, đem, cái này nhất sạp vốn là không quá hòa bình dòng nước xoáy nhiễu loạn càng thêm dung chuyển. Người có lòng hư vinh, cái kia thiên địa nhân ba bảng xếp hàng thứ tự, trở thành một ít mầm tai vạ phát sinh, giống như Diệp Lăng ngươi, hiện nay là nhân bảng số 1, cũng chính là ngươi không ở, nếu không, không biết được có bao nhiêu tiên vương cường giả tìm ngươi. Diệp Vô Đạo cũng là phụ họa nói, thiên địa nhân ba bảng xuất hiện, khiến cho thế đạo này càng thêm rối loạn, mỗi người đều có lòng hư vinh, đều không thỏa mãn thứ hạng của mình, trong lòng đều sẽ có một cái cách nghĩ, đó chính là hắn còn không có ta mạnh, vì sao hội xếp hàng trên mặt ta của ta, cho nên một ít lúc đầu không thể chiến đấu phát sinh cũng liền xuất hiện, đem toàn bộ thế giới nhiễu loạn càng thêm rung chuyển. Diệp Lăng chán nhíu nhíu mày, còn có thiên địa nhân ba bảng, ta đây vậy mà không biết, chẳng qua mặc kệ thế nào, tam giới náo động, chúng ta bành trướng cuộc hành trình, cũng liền muốn chính thức bắt đầu rồi, nguyên bản ta còn muốn lấy, chúng ta nghỉ ngơi lấy sức nghìn năm, đem thực lực đều ổn định lại chi sau lại tính toán sau. Nhưng là bây giờ, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Diệp Phi, Tiểu Hắc, ngày mai bắt đầu, các ngươi mang theo đại quân, trước bà, đem, tụ nghĩa lãnh thổ cất, dám can đảm phản kháng người giết không tha. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, không có chút nào suy nghĩ trực tiếp nói, tụ nghĩa lãnh thổ nếu muốn làm chim đầu đàn, vậy mình còn khách khí làm gì? Trực tiếp thu, điểm đen nhỏ đầu. Diệp Vô Đạo mấy người cũng là xoa tay rất kích động. Rốt cục đến phiên bọn họ ra sân a, đi tới lôi vực thời gian hơn một năm, nhanh đem hắn nhóm cho chết ngộp. Mãnh hổ, cuồng phong bọn họ đều đã đột phá đến cảnh giới của tiên vương. Nhưng là mặc dù như đây, mới gia nhập 3.000 cường giả như trước cho hắn nhóm tạo thành rất lớn áp lực. Trên thực lực cũng có chênh lệch rất lớn. Cho nên nói Mạc Tinh, người cũng muốn thuận thế gõ một cái những thứ kia mới gia nhập tên. Tiết kiệm gây ra phiền toái gì? Diệp Lăng lại xoa xoa đầu nói đến. Đi theo hắn đánh giang sơn mãnh hổ đám người. Lại thêm trên, lên, về sau thần phục hoàng phủ vô địch. Văn gia tam huynh đệ, cơ vô mệnh, kim triển, hải đông thanh đám người. Hầu như đều đột phá đến tiên vương. Nhưng là mặc dù như đây, Diệp Lăng mang tới cường giả, thực lực quá mạnh, cũng cho bọn người kia tạo thành rất lớn áp lực. Mặc dù nói trung thành không là vấn đề, nhưng là Diệp Lăng còn có chút gánh yêu, sợ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Mạc Tinh gật đầu, điểm này hắn vẫn là biết. Hoàng phủ vô địch đám người, vẫn là lôi vực trụ cột, dù sao bọn họ nhưng là nguyên lão. Phục dụng giúp đỡ Diệp Lăng chém giết, lôi vực có tâm huyết của bọn hắn cũng là bọn họ một bộ phận. Ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng cùng Bạch Mai đi ở hậu hoa viên. Tinh quang sáng lạn, nguyệt minh cao chiếu, ba thiên, ngày, chi về sau, cửu vĩ thiên hậu bảo tàng nơi, nên mở ra a. Bạch Mai nhìn thiên không cảm thán nói, một bên Diệp Lăng gật đầu, ta giúp ngươi đi. Đơn giản năm chữ, Bạch Mai trong lòng một trận tình cảm ấm áp chảy xuôi. Nhưng là vầng trán của nàng trong lúc đó, cũng là có một tia ưu sầu. Diệp Lăng, ta cảm giác được, lúc này đây ta một ngày đi, có thể ta lại cũng không về được. Bạch Mai lời nói làm cho Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười lắc đầu. Nhà đầu ngốc, nói cái gì đó? Lúc này đây cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, toàn bộ đều là đại la tột cùng tiên nhân đi tranh đoạt. Ngươi cảm thấy ngươi không được sao? Yên tâm đi, ta ở bên ngoài cho ngươi coi chừng. Không có gì đáng ngại. Thân là cửu vĩ tiên hồ Bạch Mai, càng là thức tỉnh rồi trong cơ thể thượng cổ huyết mạch. Tin tưởng chắc là không có chút nào áp lực, chỉ bất quá Bạch Mai sâu thán một hơi. Không nói gì nữa, nàng không biết vì sao, nói chung phía trong lòng, có loại dự cảm rất xấu. Sáng sớm hôm sau, lôi cung bên trong đại quân tề tụ, từ Tiểu Hắc cùng Mạc Tinh đám người dẫn đội, hoàng phủ vô địch, Cuồng Phong, Diệp Phi đám người theo. Đại quân hướng phía Tụ Nghĩa lãnh thổ xuất phát. Mà khi đại quân xuất phát chi về sau, Lôi Cung bên trong cũng là tới một cái khách không mời mà đến. CVT, cầu vote 9 đến 10 điểm mỗi chương với ạ. Hít mỗi lần nhìn cô ai vote lại buồn. Móc lửng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.